Sau đó Lạc Ly cảm giác được vô số pháp quyết quen thuộc hoặc xa lạ hiện lên ở trong đầu, chúng nó hình như là cự kình bá đạo sát pháp quyết, lại giống như không phải. Chúng nó trọng điệp xoay tròn, tùy ý sách phân giải tích, mặc ý tổ hợp hình thành pháp quyết mới, hóa thành chí phồn, hóa thành tới giản, biến mất ở trong thiên địa, lại tự trong thiên địa dựng sinh mà ra. Sau đó pháp quyết này hóa thành hào quang, từ trong cơ thể của mình bùng nổ, hóa thành dòng nước ấm áp, đang từng chút một đem chính mình bao vây lại. Dòng nước nọ bắt đầu khuếch tán, chúng nó là lặng im mà ôn nhu như vậy, mang theo một loại lực lượng ấm áp, ở quanh thân Lạc Ly cao thấp mỗi một lỗ chân lông, mỗi một chỗ trên làn da chậm rãi lưu động, bất chi bất giác, Lạc Ly đã bị chúng nó gắt gao bao vây vào giữa. Dòng nước nọ tiếp tục khuếch tán, ở bên ngoài cơ thể Lạc Ly, dần dần hóa thành một cự kình, hoàn toàn giống như sống vậy, vừa động đã có lực lượng vô thượng, tự tại tiêu sái. Sau đó cự kình nó tiếp tục khuếch tán, hướng ra phía ngoài khuếch tán, hóa thành sóng biển vô tận, hướng về bốn phương tám hướng tán đi, hóa thành sóng đảo cuồn cuộn thổi quét bốn phương. Hải triều cuồn cuộn, phạm vi 10 dặm, rõ ràng tất cả đều là sóng biển vô tận này. Cái này không hề là sóng biển, đây là hải vực. Khí tức biển lớn vô tận, mãnh liệt mênh mông, đánh sâu vào bốn phương, nháy mắt, một cái hải vực hình thành, bao trùm phạm vi 10 dặm. Trong nháy mắt, cự kình nọ hiện hình, Lạc Ly lĩnh ngộ áo nghĩa vô thượng. Cái gọi là lực lượng chân chính cự kình bá đạo sát, chính là ta tin tưởng, ta có thể làm được. Chỉ cần tin tưởng, kỳ tích sẽ tồn tại. Pháp này vừa ra, người tu luyện có thể siêu bùng nổ vô tận, ở trên trụ cột vốn có, bùng nổ lực lượng vô cùng gấp đôi, gấp 3, 4 lần. Chỉ cần ngươi tin tưởng chính mình, ngươi có thể được lực lượng, có thể bùng nổ vô cực hạn, thẳng đến tiềm chất của ngươi, thân thể của ngươi, linh hồn của ngươi, không thể ủng hộ ngươi bùng nổ, chúng nó sụp đổ tự bạo mới thôi. Đây mới là chỗ bá đạo chân chính của cự kình bá đạo sát. Dưới nổi giận, Lạc Ly lĩnh ngộ cự kình bá đạo sát chân tủy, đột phá ý chi cảnh giới, hóa sinh hải vực, lưu ly hải tiểu thành. Lưu ly hải tiểu thành, Lạc Ly giống to một tiếng, oanh. Thiên địa viễn uy áp nọ, ở dưới Lạc Ly nổi giận bùng nổ, đã vỡ nát. Hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, bắn ra bốn phương. Phạm Vô Kiếp đang muốn giúp Lạc Ly phá vỡ thiên địa viễn, vừa vặn bị đánh trúng, lập tức bay đi ra ngoài, đầu vừa lúc đánh vào trên một cái cột đá vỡ nát, Phạm Vô Kiếp hôn mê. Lạc Ly bạo khởi, xông qua muốn lập tức đem đầu Phạm Vô Kiếp dẫm nát, một quyền đem hắn đánh thành bánh thịt, lại hung hăng dẫm lên mấy đá, đem hắn hoàn toàn đánh nổ. Đúng lúc này, nháy mắt, trong cơ thể Lạc Ly một cái thiện đức tiêu tán, thiện đức nọ tiêu tán, trong minh minh Lạc Ly cảm giác được nó đang ngăn cản mình không thể làm như vậy. Nắm tay huy lên, đã đến trên đầu Phạm Vô Kiếp, Lạc Ly thu tay lại, không có đánh xuống. Một cái thiện đức cảnh cáo, làm cho Lạc Ly hoàn toàn bình tĩnh, không có đánh chết Phạm Vô Kiếp, hắn thở ra một hơi dài, đi lên cho Phạm Vô Kiếp hai cái tát, ra một ngụm tức giận, nhưng mà không có đánh chết Phạm Vô Kiếp. Quên đi, không thể giết hắn. Đây là thiện đức cảnh cáo, nếu ta giết hắn, hậu quả sẽ 10 phần nghiêm trọng. Nhưng mà, ngụm ác khí này, ta không có xả ra ngoài, rất buồn bực, ta cứu hắn, hắn thế mà âm ta. Đúng, phải đem ngụm ác khí xả đi ra ngoài, hơn nữa ta còn mất không một cái thiện đức, nửa ngày này xem như là công không, mất ước chừng 1.000 thiện công. Lạc Ly vô cùng buồn bực, nhìn Phạm Vô Kiếp, đột nhiên trên người Phạm Vô Kiếp giống như có cái gì muốn bay ra, lập tức Lạc Ly nhớ tới sự tình Phạm Vô Kiếp mới vừa rồi nói. Ta lấy thân trấn bảo chỉ cần thân thể đổ máu, uy áp yếu bớt, chúng nó sẽ đào tẩu. Phạm Vô Kiếp, xuất ra tiên tần mật thược, còn có bạch kim long noãn thanh nhãn huyết hồng long thủ hộ, chúng ta sẽ tha cho ngươi. Không cần phải nói, xem ra thứ muốn bay đi ra kia, nhất định là cái gì tiên tần mật thược, còn có cái gì bạch kim long noãn, đúng rồi, niếp thiên kia giống như có thể ở trong thứ nguyên động thiên ăn cắp bảo vật. Phạm Vô Kiếp, cái này không thể oán ta, đều là ngươi bức ta để ngươi âm ta cũng âm ngươi. Lạc Ly nhất thời nghĩ ra một chủ ý, nhấc Phạm Vô Kiếp lên, sau đó kiểm tra một chút thi thể kim đan chân nhân kia, lấy xuống vòng tay chữ vật của đối phương, rất nhanh độn về chỗ mọi người ẩn thân. Phạm Vô Kiếp ánh mắt trợn mắt, có dấu vết muốn thức tỉnh, Lạc Ly đi lên đối với đầu hắn cho một quyền, lần này là hoàn toàn hôn mê, nhất thời sẽ không thể thức tỉnh lại. Chương 401+2, có cửu báo cửu đào bảo bối. 2. Lạc Ly nhanh chạy đi, thỉnh thoảng sử dụng thần thông Na Di, lưu ly hải nọ sau khi tiểu thành. Cảm giác nhất thời khác nhau, hải vực một mảng, lực lượng vô hạn, thần thông Na Di nọ vốn Lạc Ly có thể truyền tống ở trong phạm vi thần thức, hiện tại sử ra cự kình bá đạo sát, bùng nổ vô tận, một độn xa nhất, nháy mắt nghìn trượng, ước chừng so với cự ly trước đó gấp 10. Nhưng mà cái này cũng không phải không có trả giá, trong nháy mắt hạ xuống đất, Lạc Ly liền cảm giác được mũi xuất huyết, hai chân đau đớn, vừa hạ xuống mặt đất,

Một kim đan chân nhân trong đó nói, hắn không có bạch kim long noãn cùng tiên tần mật thược, đuổi giết hắn làm gì? Lạc Ly nói, hắn là ngàn năm nhất tú, tương lai hỗn nguyên tông. Kim đan chân nhân nọ cười nói, loại ngàn năm nhất tú này, khắp nơi đều có, cái gì tương lai hỗn nguyên tông, quản chúng ta đánh rắm, dựa vào đánh chết thiên tài môn phái khác đến bảo đảm chính mình phồn vinh, môn phái có loại tư tưởng hẹp hòi này, nhất định diệt vong. Chỉ có không ngừng vươn lên, môn phái mới có thể trường tồn. Nói đến cùng hắn bất quá một chút cơ nho nhỏ, chúng ta đến làm ra chuyện lớn như vậy, muốn chính là bạch kim long noãn cùng tiên tần mật thược. Lúc này Lạc Ly ngây dại, lập tức hắn cùng Phạm Vô Kiếp đổi chỗ, hắn thành đối tượng đối phương tất sát, thật ra chỉ cần giao ra bạch kim long noãn cùng tiên tần mật thược là có thể giải trừ nguy cơ, nhưng mà đánh chết Lạc Ly. Hắn cũng sẽ không làm như vậy. Lạc Ly quát, các người muốn bạch kim long noãn cùng tiên tần mật thược, liền đi theo ta. Nháy mắt chợt lóe, cự kình bá đạo sát kích hoạt thần thông thuấn di, Lạc Ly truyền tống đến 300 ngoài trượng, sau đó ngự kiếm dựng lên, rất nhanh hướng về phương xa trốn chạy. Ba kim đan chân nhân nọ giống to, trốn nơi nào? Lập tức ở phía sau đuổi theo, bốn đạo hào quang, đảo mắt biến mất, Lạc Ly dẫn dắt bọn họ rời đi. Cam đoan Bạch Du Du cùng Lục Chu an toàn, Lục Chu hỏi, Du Du chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Du Du khẽ cắn môi, vừa muốn nói chuyện, chỗ lầu gỗ bên kia, không gian chấn động, một bóng người từ trời hạ xuống. Chính là Hạc Chu tổ sư, nhưng mà hắn đã không thể khống chế thân thể, trực tiếp cắm đầu ngã xuống. Phong Tử Hư vội vàng xuất hiện, ôm lấy Hạc Chu tổ sư rơi xuống, Bạch Du Du thở dài một tiếng nói, Lạc Ly ca vì chúng ta, dẫn dắt bọn họ rời đi. Đi thôi, chúng ta trước cứu tổ sư, chúng ta vẫn còn quá yếu. Lục Chu dùng sức siết chặt nắm tay, dùng sức quá lớn, máu tươi chảy ra, hắn nói, chúng ta còn quá yếu. Phải biến mạnh, một cái mầm móng biến mạnh, nảy mầm ở trong lòng bọn họ. Chương 404 cộng 2, Thiên Cầu thôn nhật thực kim đan. 2, Lạc Ly liều mạng độn đi. Mặt sau ba kim đan chân nhân nọ, đuổi theo rất nhanh, may mắn bọn họ sợ những người khác phát hiện Lạc Ly, dọc theo đường đi thậm chí né đi tu sĩ hắc bảo phía trước, tránh cho để lộ tiếng gió, không ai chặn lại. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Lạc Ly trong đầu cuồng chuyển, tìm kiếm biện pháp, cuối cùng cắn răng một cái, vẫn phải như thế. Hắn chợt chui vào bên trong một mảng lâu vũ phía trước, nháy mắt ở một chỗ trống, thả ra thanh thạch viện của mình. Trong sân nọ, sáu phi thiên dạ xoa lần trước đại chiến, có bị đánh nổ, có bị chém vỡ, có bị xé rách, bất qua phi thiên giả xoa sinh mệnh lực ương ngạnh, trải qua nửa ngày này nghỉ ngơi hồi phục, còn có thái sơ động thiên bồi đắp, bốn trong đó khôi phục lại, hai cái hoàn toàn bị hư hỏng, hóa thành hỗn độn khí tức ngũ pháp thánh địa. Thật ra Lạc Ly nếu tu luyện chúng sinh lâm, chúng nó là một linh trong đó mà nói, lập tức thương thế sẽ khép lại, sẽ không dựa vào bản thể chậm rãi khôi phục giống như vậy. Lạc Ly thả ra thanh thạch viện, hắn hạ xuống bên trong sân nọ, ba kim đan chân nhân lập tức đi ra, chia làm ba mặt, đem hắn vây quanh. Lạc Ly hô, ta giao ra bạch kim long noãn cùng tiên tần mật thược, các người bỏ qua cho ta không? Một kim đan chân nhân nói, tiểu bối, chúng ta nói giữ lời, chỉ cần ngươi giao ra bạch kim long noãn cùng tiên tần mật thược, chúng ta bỏ qua cho ngươi. Kẻ ngốc đều biết, đây là lừa dối người, nhưng mà Lạc Ly lập tức nói, tốt, ta giao. Hắn duỗi tay ra, đâu ra bạch kim long noãn cùng tiên tần mật thược nọ, để ở bên trong lương đình. Ở trên bạch kim long noãn, tiểu thạch quấn quanh, giống như một cái trứng đá bình thường vậy, không có một chút hào quang. Ba kim đan chân nhân, nhìn thấy hai vật này, nhất thời ánh mắt liền sáng, một tiếng gào thét, ba người liền vọt vào trong đình viện, đoạt lấy hai bảo này. Đồng thời như thế, ba người bọn họ thế mà giao thủ lẫn nhau, lập tức trở mặt, cướp đoạt bảo vật này, cái gì cũng đều không quản. Bốp bốp bốp, lương đình suối phun trong thạch đình viện, lập tức vỡ nát, tường viện sụp đổ, bị dư âm bọn họ chiến đấu lan đến. Lạc Ly không ngừng lui về phía sau, bắt đầu thu hồi thanh thạch đình viện của mình. Ba kim đan chân nhân lập tức cảm giác được nơi đây quỷ dị, nhưng mà không ai bỏ chạy, ích lợi trước mặt, bị lạc tâm trí, đều muốn cướp đoạt hai bảo này, tu sĩ trúc cơ nho nhỏ, có thủ đoạn gì, có thể lưu lại mình. Lạc Ly giống to, thu, nhất thời thanh thạch đình viện bắt đầu thu hồi, tất cả chung quanh, lập tức mơ hồ, thẳng đến thời điểm cuối cùng này, ba người mới phản ứng lại, mới muốn đột phá rời khỏi nơi này. Nhưng mà đã chậm. Bốn phi thiên dạ xoa xuất hiện, bám lấy bọn họ, không cho bọn họ rời khỏi. Kim đan chân nhân trong đó một tiếng quát trầm, đưa tay một kích, bốn phi thiên dạ xoa trong không trung lập tức bị đánh nổ, phi thiên dạ xoa vừa mới khôi phục nọ, lại bị một lần nữa đánh nổ, nhưng mà lúc này đây có thể vô pháp khôi phục. Nhưng mà chính là bị chắn như vậy, lập tức ba kim đan chân nhân, toàn bộ biến mất, bị kéo vào thái sơ động thiên. Lạc Ly thở ra một hơi dài, vừa muốn thở, chợt một kim đan chân nhân, ở nháy mắt Bạch Hổ Lao còn chưa có hiệu lực, còn chưa có hoàn toàn thu hồi Thanh Thạch Đình Viện, thế mà lao ra, mắt thấy muốn rời khỏi nơi này. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Tiểu Hồng xuất hiện, chính là phun ra, một đạo hỏa diễm xuất hiện, lửa này xuất hiện, tu sĩ nọ nhất thời bị kiềm hãm, không thể lập tức bỏ chạy. Tiểu Bạch không tiếng động xuất hiện, một ngụm táp tới, cái đầu nguyên bản đáng vô cùng yêu của Tiểu Bạch, lập tức trở nên vô cùng dữ tợn, ước chừng một trượng, răng nanh dày đặc, thiên cầu thực nhật. Một ngụm cắn kim đan chân nhân kia, dùng sức lôi kéo, đem hắn hoàn toàn kéo vào Thái Sơ động thiên, nhốt vào trong Bạch Hổ Lao. Lạc Ly há mồm thở dốc, lập tức độn xa, bay ra 10 dặm, tìm được một nơi yên lặng, sử ra thần thông Thái Sơ thánh địa ẩn thân, biến mất không thấy. Lạc Ly vừa mới ẩn nấp, nơi này tiếng động ngự không không ngừng, đến không ít tu sĩ, bắt đầu tìm kiếm chỗ mới vừa rồi chiến đấu, tìm kiếm nguyên nhân ba kim đan chân nhân mất tích. Lạc Ly sau khi ẩn nấp, trở về Thái Sơ động thiên, đặt mông ngồi xuống dưới đất, há mồm thở dốc. Sau đó cầm lên Thái Âm linh thủy, ực ực ực điên cuồng uống. Một trận chiến này, mình có thể sử dụng đều đã dùng, có thể lấy ra đều đã lấy ra, cuối cùng còn dựa vào Tiểu Hồng Tiểu Bạch, sáu phi thiên dạ xoa hoàn toàn báo hỏng, toàn bộ biến thành phân bón cho ngũ pháp thánh địa. Bất quá, chiến quả rất lớn, nhìn về phía Bạch Hổ Lao, ở nơi đó năm kim đan chân nhân bị chặt chẽ khóa lại, bọn họ một đám trợn mắt lên, nhưng mà không hề có biện pháp thoát ly nơi đây, hoàn toàn thành tù nhân của Lạc Ly. Tiểu Bạch giống như hiến vật quý chạy tới, đưa cho Lạc Ly năm pháp bảo chữ vật, đều là đồ của năm kim đan chân nhân kia, đều bị Tiểu Bạch cướp đoạt. Lạc Ly xem xét một phen, bên trong linh thạch, đan dược, pháp khí, người người không ít, từng cái ít nhất có mấy chục vạn linh thạch, toàn bộ thu hồi. Hắn nhìn Tiểu Bạch, Tiểu Hồng, còn có Tiểu Thạch áp chế Bạch Kim Long Noãn, xuất ra kim khuyết nhục cùng ngũ uẩn mễ còn lại, đút cho bọn chúng. Lạc Ly nói, đa tạ mọi người, thật sự là rất nguy hiểm, cũng không biết bên kia thế nào. Một lát sau, bên ngoài phức tạp tán đi, Lạc Ly lặng lẽ hiện thân, thả ra cảnh giới Tiểu Bạch, hóa thành cái bóng vô hình, lặng lẽ đi tới, thỉnh thoảng sử dụng Thương Hải Minh Nguyệt Sát, dọc theo đường đi cẩn thận, trở về bảo khố địa động nọ. Tiến vào địa động, liếc mắt nhìn một cái, tất cả mọi người đã trở lại, bao gồm Phạm Vô Kiếp, người này thật muốn chạy lên, so với ai khác chạy đều nhanh hơn. Hạc Chu Tổ Sư đã ở nơi này, bất quá xem qua, trạng thái thật không tốt, sắc mặt trắng bệch, trên người một tia linh khí đều không có, địa linh tinh vì hắn trị liệu, Phạm Vô Kiếp ở một bên sử ra thần thông của hắn, nhưng mà không hề có hiệu quả. Lạc Ly đi qua, xuất ra Thái Âm linh thủy, giao cho địa linh tinh. Phạm Vô Kiếp ở một bên nói, không được, ta đã cho trôi qua thời gian 120 năm, đây là cực hạn của ta, tổ sư không có dấu hiệu chuyển tốt gì. Nói cách khác, thương tích của Hạc Chu tổ sư ít nhất cần tĩnh dưỡng mấy trăm năm mới có thể khôi phục, nhưng mà Hạc Chu tổ sư không chút nào để ý, cười nói, không có vấn đề gì, hôm nay chiến thống khoái. Huyết Linh, Kim Hồng, đạo danh ba người, đều bị ta nhất nhất đánh chết, đối phương cũng không có nguyên anh chân quân nào còn sống, ta chính là chết trận nơi đây, cũng đáng giá. Lạc Ly nói, tổ sư, không cần nói lời ủ rũ như vậy, chúng ta nhất định sẽ sống sót. Chương 405, một tuyến sinh cơ đạo ma trận. Hạc Chu tổ sư lắc đầu nói, khó, khó, khó. Hỗn Nguyên Tông chúng ta có một bộ phương pháp cảnh giới không tiếng động. Nếu ta không thể phát ra tín hiệu an toàn, tông môn lập tức sẽ biết. Nhưng mà hiện tại tông môn còn không có phản ứng, xem ra tín hiệu an toàn của ta đã bị bọn họ bắt trước. Diệp Phi Dương nọ được xưng thiên chí lão nhân, tính kế toàn vẹn. Chúng ta nghĩ đến, hắn đều nghĩ đến, chúng ta không thể nghĩ được, hắn đều nghĩ đến. Thốt ra lời này, đám người Lạc Ly nhất thời không nói gì, ở trong Thương Hải Minh Nguyệt Sát của Lạc Ly phát hiện, sau khi Hạc Chu tổ sư trở về, nhóm tu sĩ Hắc Bảo vốn nơi nơi tìm lung tung, bắt đầu hệ thống hóa, tổ chức lên, không tìm kiếm hỗn loạn nữa, bắt đầu từng chút một tìm trong Tịnh Lâm Tông, nơi này tuy bí ẩn, nhưng mà bị phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Phạm Vô Kiếp nói, vậy phải làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta cuộc đời còn chưa có bắt đầu, ta tương lai là tinh hải rộng lớn, ta sao có thể sẽ chết ở trong này, không có khả năng, không có khả năng. Thương Hải Minh Nguyệt Sát của hắn phạm vi càng rộng, cũng phát hiện vấn đề này. Hạc Chu tổ sư lạnh như băng nói, tu sĩ như ta, sống có gì vui, chết có gì e ngại. Nếu bị bọn họ tìm được, vậy chiến đi, chảy tận một giọt máu cuối cùng. Không phụ cả đời khổ tu, Lạc Ly gật đầu nói, vâng, tổ sư nói đúng. Hạc Chu tổ sư nhìn về phía đám người Lạc Ly nói, thực xin lỗi, ta vốn nên bảo hộ các ngươi, đây là sứ mệnh của ta, đáng tiếc ta không có hoàn thành. Hắn nhìn về phía đám người Lạc Ly, đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên nói. 1, 2, 3, 4, 5, hỗn nguyên ngũ pháp của các ngươi đều tiểu thành, Mọi người phân biệt gật đầu, mọi người đều có hỗn nguyên ngũ pháp tiểu thành. Hạc Chu tổ sư mừng rỡ nói, các ngươi vừa đủ 5 người, người người đều có hỗn nguyên ngũ pháp tiểu thành, ông trời không tuyệt chúng ta. Một đường sinh cơ, thật tốt quá, thật tốt quá. Mọi người sửng sốt, Lạc Ly nói, tổ sư, cái sinh cơ gì? Hạc Chu tổ sư nói, hỗn nguyên đạo ma đại trận, phương pháp phá địch mạnh nhất của hỗn nguyên tông ta. Thốt ra lời này, mọi người toàn bộ ánh mắt sáng lên, lúc ấy ở Sương Châu, 25 tu sĩ hỗn nguyên tông, tạo thành hỗn nguyên đạo ma đại trận, đại chiến vạn thú tông, phá vạn thú đại trận. Ở Thiên Lãng Môn, Hổ Thiện chân nhân dẫn dắt 4 trúc cơ, tổ hợp hỗn nguyên đạo ma đại trận, diệt sát 2 đại nguyên anh. Quả nhiên đây là một đường sinh cơ, Hạc Chu tổ sư tiếp tục nói, hỗn nguyên đạo ma đại trận cần 5 tu sĩ trong môn tạo thành, nhưng mà 5 người này phải hỗn nguyên ngũ pháp tiểu thành, mới có thể tổ trận, các ngươi vừa lúc 5 người, người người đều có hỗn nguyên ngũ pháp tiểu thành, ta truyền thụ các ngươi hỗn nguyên đạo ma đại trận, các ngươi đánh chết Kim Đan chân nhân Không Ma tông, truyền tin tông môn, chúng ta tất sẽ được cứu. Đám người Lạc Ly liếc nhau, hy vọng ngay tại trước mắt. Lạc Ly lập tức nói, ta Lưu Ly Hải tiểu thành. Bạch Su Su nói, ta chúng sinh lâm tiểu thành. Lục Chu nói, ta chúng sinh lâm, Kim Phù Đồ tiểu thành. Phong Tử Hư nói, ta Vạn Ngục Viêm tiểu thành. Phạm Vô Kiếp cuối cùng nói, ta Lưu Ly Hải, chúng sinh lâm, Kim Phù Đồ, Vạn Ngục Viêm toàn bộ tiểu thành. Phạm Vô Kiếp nói xong, Hạc Chu tổ sư lập tức dại ra, mọi người cũng lập tức choáng váng, thế mà không ai thông thiên phong tiểu thành. Thay lời khác là ngũ hành thiếu một, đại trận không thể thành lập. Hạc Chu tổ sư ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi, các ngươi ai tu luyện thông thiên phong, ta có một chí bảo, có thể đem thời gian một khắc, biến thành 10 ngày, có thể thử một lần, bùng nổ sông quan, còn có một đường cơ hội. Phong Tử Hư nói, ta không có tu luyện qua thông thiên phong, ngũ pháp thánh địa đều không có xây dựng. Lục Chu cũng nói, ta cũng không có xây dựng. Phạm Vô Kiếp nói, ta lần này trở về Hỗn Nguyên Tông, vì mượn dùng cự phong không gian, xây dựng ngũ pháp thánh địa. Bạch Su Su nói, ta cũng không có xây dựng. Lần này tất cả mọi người trong lòng lạnh như băng, tuy Hạc Chu tổ sư có pháp bảo đem một khắc biến thành 10 ngày, nhưng mà sáng thế 12 pháp xây dựng ngũ pháp thánh địa nọ, tu luyện 188 môn pháp thuật, tại xây dựng ngũ nhạc pháp, đừng nói 10 ngày, chính là 10 năm cũng khó. Hạc Chu tổ sư thở ra một hơi dài nói, không quan hệ, mọi người có cái gì muốn nói cùng tông môn, đều viết xuống, chờ bọn hắn phát hiện nơi này, ta sẽ nguyên anh tự bạo, sau đó mọi người liền cùng bọn họ liều mạng đi. Yên tâm đi, tông môn sẽ vì chúng ta báo thù. Đáng tiếc, thiên tài các ngươi đều phải ngã xuống nơi này, đáng tiếc, đáng tiếc. Đây là viết di thư, dặn dò hậu sự. Lạc Ly đột nhiên mở miệng nói, thật ra, ta có một biện pháp, ta có thể thử một lần. Mọi người sửng sốt, Lạc Ly nói, tổ sư người có một chí bảo, có thể đem thời gian một khắc, biến thành 10 ngày, thời gian 10 ngày, ta đến liều mạng, tu luyện thông thiên phong. Phạm Vô Kiếp nhịn không được nói, mơ mộng hão huyền. Lạc Ly nói, thử một lần, so với chết vẫn tốt hơn. Có lẽ, ta có thể thành công. Sau đó hắn lặng lẽ truyền âm nói với Hạc Chu tổ sư, ta có tiên tần bí pháp tiểu vô tướng chân giải. Hạc Chu tổ sư giống như biết tiểu vô tướng chân giải này, nhất thời ánh mắt sáng lên nói, ông trời có mắt. Tốt, thử một lần, dù sao cũng là đánh cuộc, cùng lắm thì chết. Nói xong, hắn xuất ra một tảng đá màu đen nói, đây là ta tại chợ của ngoại vực trấn đán thương hội mua được thiên quang thạch. Một tức ánh mặt trời tàng ngàn năm, đáng tiếc ta chỉ là thiên quang thạch tệ nhất, một khắc quang âm chỉ có thể hóa thành 10 ngày, Lạc Ly, liền xem vào ngươi. Lạc Ly gật đầu, cắn ngón giữa, nhỏ máu lên trên tảng đá màu đen này, nháy mắt chợt lóe, Lạc Ly biến mất không thấy. Hạc Chu tổ sư nói, mọi người chờ đi, một khắc sau là biết sinh tử. Phạm Vô Kiếp nói, sao có khả năng, 10 ngày luyện thông thiên phong, tuyệt đối không có khả năng. Bạch Su Du ở một bên nói, vậy ngươi cứ chờ đi tìm chết đi. Phạm Vô Kiếp nhất thời bị kiềm hãm, vội vàng sửa miệng nói, phi phi phi, Lạc Ly sư huynh, Lạc Ly sư huynh, nhất định luyện thành thông thiên phong, nhất định luyện thành. Ta cũng chưa muốn chết, ta còn phải báo thù. Hào quang chợt lóe, Lạc Ly phát hiện mình thân ở một không gian kỳ dị, mảng không gian này, không trời không đất, không ánh sáng không bóng tối, trống rỗng, duy chỉ có trung tâm, có một cái lỗ cát, cát chảy từng đạo rơi xuống, đại biểu cho thời gian trôi qua. Ở đây không sinh không tử, vô luận thời gian trôi qua bao lâu, cũng sẽ không có hiện tượng đói khát, cũng sẽ không tử vong, chân khí vĩnh viễn đủ dùng, thật sự là một thế giới kỳ dị. Nhìn cát nọ chảy xuống, Lạc Ly thở ra một hơi dài, chuẩn bị tu luyện. Nhưng mà hắn cũng không có nóng lòng tu luyện, mà là trong lòng lặp lại tất cả pháp môn về thông thiên phong. Chương 406 cộng 1, 10 ngày khổ tu ngộ thông thiên 1. 12 sáng thế pháp, Bất quá thông thiên phong không có tạo hóa tam pháp, chỉ cần sáng thế thành công, thông thiên phong tự thành. 18 pháp môn, đá, đất, cát, bụi, cho, bùn, sỏi, cát, nham, nhưỡng, tương, cạn. 188 pháp thuật, cuối cùng chính là ngũ nhạc pháp, thật ra chính là 5 loại biện pháp tổ hợp của 188 pháp thuật này. Lạc Ly không có nóng lòng tu luyện, mà là từng chút một đem chúng nó từ đầu tới đuôi lượt qua một lần, toàn bộ ghi nhớ trong lòng, sau đó hắn xuất ra một tụ thần hương, chậm rãi điểm hỏa, đây là chiến lợi phẩm ở chỗ năm kim đan chân nhân thu được, sau đó xuất ra mấy viên đan dược, từng viên một uống vào, để cho chính mình bảo trì trạng thái thân thể tốt nhất. Sau đó Lạc Ly bắt đầu tu luyện, bắt đầu dùng 12 sáng thế pháp, xây dựng thông thiên phong thánh địa. Lần này cũng không có thời gian chuẩn bị, phải một lần là thành, một lần là xong. Lạc Ly yên lặng niệm chú, sử ra 12 sang giới pháp thứ nhất. Kết ngã tự nhiên khí, ngưng hóa tử phượng thành, cao thai siêu cửu lĩnh, hoán lạc trọng hư thượng, khúc chiết động bát thanh. Từ cái diệu vân cung, theo hắn thi pháp, Lạc Ly thần thức dần dần ngưng kết, hóa thành một điểm bạch quang, nháy mắt chợt lóe, rót vào chỗ thông thiên phong trung tâm trong thái sơ động thiên. Nháy mắt, Lạc Ly liền cảm giác được mình đi vào một cái không gian kỳ dị, không gian này không trời không đất, không ánh sáng không bóng tối. Mình ở đây bất quá chính là một điểm ánh sáng, không còn cái gì khác. Lạc Ly bắt đầu thích pháp xây dựng, pháp thứ hai, khí tức hỗn độn đầy trời nọ, lập tức bị hắn hấp thu. Pháp thứ ba đến pháp thứ bảy, năm pháp hợp nhất. Pháp thứ tám bện phù lục, pháp thứ chín, pháp thứ mười, pháp thứ mười một, lại đơn giản. Đảo mắt đến chỗ khó nhất, pháp thứ mười hai, xây dựng pháp trận phù lục hoàn mỹ nhất. Lập tức vô số phù lục tổ hợp cùng một chỗ, hóa thành một cái khuôn mẫu pháp trận thật lớn. Sau đó vô số chi nhánh bắt đầu sinh ra, Lạc Ly không chút do dự, xây dựng rất nhanh. Nhanh nhanh nhanh, năm đó tân tân khổ khổ 7 tháng cố gắng, hôm nay rốt cuộc mới thấy hiệu quả, khi đó vất vả không có uổng phí, tất cả đều biến thành thu hoạch hiện tại. Một ngày một đêm sau, một cái khuôn mẫu pháp trận thật lớn hoàn mỹ, xuất hiện ở trong thánh địa thông thiên phong, thời gian lập tức muốn đã đến, phù lục ban đầu xây dựng đã muốn tiêu tán, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Nháy mắt ra tay. 12 sang giới pháp thứ 12, oanh, toàn bộ ngũ pháp thánh địa thông thiên phong sụp đổ, trong nháy mắt, lập tức hoàn toàn vỡ nát, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, bắn ra bốn phương. Mảnh vỡ này, bay không xa, liền hóa thành từng đạo nguyên khí kỳ dị, bay múa không trung, nhưng mà nguyên khí này, thiên địa không tha, chúng nó dần dần lại trở về vị trí vốn của nó, ở nơi đó xây dựng lại thông thiên phong. Một cái pháp trận phù lục viên cầu hoàn mỹ xuất hiện, hoàn mỹ không tì vết, tổ hợp lẫn nhau, lấp lánh trong sáng, tản ra mỹ cảm vô tận. Tuy so với thánh địa lưu ly hải của Lạc Ly, thô ráp hơn một ít, nhưng mà Lạc Ly hoàn toàn hài lòng. Ít nhất chính là tam phẩm thánh địa, phát ra chân nguyên đạt tới 10 thành. Lạc Ly gật gật đầu, trước mặt chỉ có thể như thế, về sau có thể tinh điêu tế mài, nhưng mà hiện tại chỉ có thể trước như vậy, giải quyết vấn đề trước mắt. Ngũ pháp thánh địa thông thiên phong xây dựng hoàn thành, pháp trận phù lục viên cầu giống như chậm rãi khởi động, linh khí vô tận ở trong đó dâng lên, sau đó pháp trận biến mất. Một ngọn núi, đứng ngạo nghễ bên trong thái sơ động thiên. Lạc Ly nhẹ nhàng cảm giác, ở ngoài chân nguyên bản thân mình, ở ngoài pháp lực lưu ly hải, mình lại nhiều một đạo chân nguyên, vừa giống như trong cơ thể hắn sinh ra, lại giống như phát ra từ hư không. Tinh tế cảm thụ, cái chân nguyên thổ màu vàng đất này, ẩn chứa đại địa lực vô tận, chính là thông thiên phong. Thời gian trôi qua một ngày một đêm, nhưng mà Lạc Ly không có tâm tư xem xét vấn đề khác, hắn lập tức ở trong thức hải. Tìm được bí pháp Tây Ngõa Thiên Sa Sách trong thông thiên phong của cô Thành Chân Quân, đây là thuật khống chế cát, pháp này luyện thành, sa mạc gì đều sẽ bị ngươi thoải mái nắm trong tay, biển cát từ tâm, vạn cát nghe lệnh. Lạc Ly lập tức luyện hóa thần thức này, lúc này cũng quản không được cái gì tổ sư nhắc nhở, sư phụ dặn dò, tính mạng trước mắt, luyện trước nói sau. Nháy mắt, Lạc Ly thật giống như biến thành một người khác, chính là cô Thành Chân Quân, tất cả về tu luyện Tây Ngõa Thiên Sa Sách của hắn, Lạc Ly toàn bộ ghi nhớ trong lòng. Lập tức lĩnh ngộ Tây Ngõa Thiên Sa Sách, lĩnh ngộ chân ý của cát. Lạc Ly không có chút do dự, bắt đầu tu luyện khác 8 loại pháp thuật về cát, có Tây Ngõa Thiên Sa Sách tinh thông chân ý của cát, 8 loại pháp thuật khác, Lạc Ly rất nhanh nắm giữ toàn bộ, tuy loại nắm giữ này, chỉ là nuốt cả quả táo, có thể sử ra là được, không biết giá trị, nhưng mà hiện tại quản không được nhiều như vậy. Pháp thuật này, không có sử dụng tiểu vô tướng chân giải, bởi vì tiểu vô tướng chân giải nọ hào quang có hạn, phải sử dụng tiết kiệm. Lại nhìn thời gian, trôi qua 6 canh giờ, còn 179 pháp thuật, Lạc Ly thời khắc không ngừng, bắt đầu tu luyện thạch hệ pháp thuật càn khôn lạc tinh thạch vũ thuật, côn lôn đạo thạch duy tâm quyết, hóa thạch thành hôi quyết, thạch nham bất diệt quyết. Ở trước khi tu luyện, Lạc Ly toàn lực khởi động tiểu vô tướng chân giải,

cũng không phải ma, nó là thần. Thượng cổ cổ thần, nếu Lạc Ly có thể nhìn thấy, sẽ thấy nhìn thực quen mắt, chính là lúc hắn phá kén trọng sinh, một trong vô số thần ma đã nhìn thấy qua. Pháp tướng này sau khi xuất hiện, thở ra một hơi dài, nhìn về phía bốn phương thiên địa, chậm rãi nói. Thiên địa man hoang loạn, vạn cổ hóa trần ai, kim kiếm xuyên vân khứ, ngã thân chung quy lai. Đạo ma đại trận hóa sinh, pháp tướng xuất hiện, đứng ngạo nghễ trong thiên địa. Trong minh minh, Lạc Ly có một cảm giác kỳ quái, hắn bị vây trong một loại trạng thái mơ màng, mộng mộng kỳ dị, giống như ngủ mà không phải ngủ, giống như tỉnh mà không phải tỉnh, tất cả trước mắt hắn đều biết, nhưng mà hắn cái gì cũng làm không được. Không chỉ là hắn, toàn bộ năm người toàn bộ như thế, toàn bộ bị vây loại trạng thái này, cổ thần này trở về, có tư tưởng cùng thần hồn chính mình, nhưng mà tất cả cái này, lại là năm người bọn họ, nhục thân, tinh thần, linh hồn, tâm linh dung hợp thể. Tức là bọn họ, cũng không phải bọn họ. Pháp tướng thật lớn xuất hiện, lập tức đưa tới vô số người chú ý, chỉ thấy vô số độn quang, hướng về nơi này tụ tập. Pháp tướng cổ thần nọ, nhìn về phía núi nhỏ cách đó không xa, kim đan chân nhân thủ hộ nơi đó, đã cảm giác được pháp tướng xuất hiện, hắn chậm rãi hiện lên, nhìn về phía nơi này, cau mày. Vô số phi phù truyền tin, truyền khắp bốn phương. Không tốt, phát hiện Hỗn Nguyên Tông đạo ma pháp tướng. Mau tới, mọi người mau tới, phát hiện dư nghiệt Hỗn Nguyên Tông. Không tốt, đối phương đã kết thành pháp tướng, mau, mau, đệ tử Huyết Ma Tông đến chỗ ta, chúng ta cùng nhau cung nghênh phân thân Huyết Ma lão tổ buông xuống. Đệ tử Ảnh Ma Tông, tốc tốc đến đây, xây dựng Ảnh Ma Thành, để đối kháng đạo ma phân thân. Phân thân Huyết Ma lão tổ buông xuống này cùng Ảnh Ma Thành, đều là pháp trận cùng loại với đạo ma đại trận Hỗn Nguyên Tông, Huyết Ma Tông cùng Ảnh Ma Tông thân là một trong thượng môn, tự nhiên có tuyệt chiêu áp đáy hòm, để đối kháng đạo ma đại trận Hỗn Nguyên Tông. Bọn họ tập hợp rất nhanh, bắt đầu triệu hồi Huyết Ma lão tổ, xây dựng ma ảnh chiến thành, chỉ cần kim đan chân nhân trên núi nhỏ nọ, có thể kháng cự đạo ma pháp tướng mấy chục tức, bọn họ sẽ vây qua, lấy nhiều đánh ít, đánh vỡ đạo ma pháp tướng. Kim đan chân nhân không ma tông trên núi nhỏ, cũng phát hiện vấn đề này. Hắn hét lớn một tiếng, nháy mắt, toàn bộ trên núi nhỏ, bắt đầu xuất hiện vô số phù văn, sau đó mảng thiên địa nọ, hóa thành một mảng hư không minh mông, thời gian dài như vậy, hắn cũng không phải là ở đây chờ đợi, mà bày ra pháp trận hoàn mỹ. Hắn quát, đến đây đi, cho ngươi nếm thử lợi hại của chỉ xích thiên nhai. Chỉ cần ta kháng cự ngươi mấy chục tức, ngươi liền xong đời. Ở thời điểm hắn nói chuyện, cổ thần pháp tướng nọ, đột nhiên hai tay đưa đến sau đầu. Ở xương cổ phía sau lưng mình, dùng sức rút ra, loảng xoảng một tiếng, một cây vũ khí dị dạng, chậm rãi ở trong thân thể hắn rút ra, rõ ràng đây là xương cột sống của cổ thần. Xương cột sống nọ rút ra, còn mang theo vô số xương sườn giống như phân nhánh. Hắn dùng lực rung lên, hóa sinh một cây cự nhận, như đao, lại là kiếm, lại giống như lang nha bổng, cự phủ, lưỡi đao quanh có khúc khuỷu, giống như răng cưa. Bên trên kim quang lóe ra, rốt cuộc nhìn không ra đó là xương cột sống. Xem qua thì như là một cây thần binh lợi khí, tản ra hào quang đáng sợ, giống như hung thú vậy, giống như có thể nuốt người vậy. Cự nhận dị dạng này rất dài, ước chừng 5 trượng, cổ thần pháp tướng nọ bất quá cao mới 3 trượng, so với thân thể hắn ước chừng cao hơn gấp đôi, hắn sau khi rút ra cự nhận này, giống như đang nói cái gì, nhưng mà không ai nghe rõ, sau đó liền thấy hắn phất tay một chảm. Vung lên xuống, một đạo hào quang hư không xuất hiện, rẽ hướng phương xa, hào quang nọ giống như hỏa diễm, lại giống như lôi điện, rất nhanh xuất hiện, lại rất nhanh biến mất. Một chém đi xuống, hào quang chợt lóe mà qua, nháy mắt liền biến mất. Kim đan chân nhân phía trên đồi núi ngây ngốc đứng ở nơi đó, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng pháp tướng này nói. Chỉ xích thiên nhai của ta, phạm vi có thể biến đổi trăm dặm, người một đao thế mà trăm dặm đều chạm, đây là đao pháp gì? Sau đó một đạo huyết tuyến xuất hiện ở mi tâm hắn, nháy mắt xuống phía dưới, đến mũi, đến miệng, đến cổ họng, đến đan điền, đến hạ thể, phành, cả người một phân thành hai, ngay cả kim đan trong cơ thể, đều là một phân thành hai, hình thần câu diệt. Sau đó hư không trăm trượng phía trên đồi núi nọ, phát ra một tiếng nổ vang, toàn bộ không gian, giống như bị nhất đao lưỡng đoạn, sau đó núi nhỏ dưới chân kim đan chân nhân, cũng là một đạo thổ tuyến xuất hiện, cũng là một phân thành hai, nhất chảm lưỡng đoạn. Một chém đi xuống, tất cả trước người cổ thần pháp tướng, toàn bộ bị chém ra, toàn bộ bị chém thành hai nửa, đồi núi sụp đổ, lập tức toàn bộ động thiên thế giới, chính là nhoáng lên một cái, nơi đây chính là chỗ kết nối để đưa vào thiên địa nguyên khí, nơi này bị chém vỡ, lập tức càn khôn thế giới Tịnh Lâm Tông không ổn. Hạc Chu tổ sư mừng rỡ, chém ra nơi đây, thiên địa nguyên khí dị biến, động tĩnh lớn như vậy, Hỗn Nguyên Tông nhất định sẽ phát hiện, viện quân sắp đến. Đám người Lạc Ly cũng mừng rỡ, nhưng mà rất nhanh phát hiện không đúng. Kẻ địch còn lại, thật giống như không có thấy một màn như vậy, nên làm cái gì thì làm cái đó. Lúc này, một đám người, trong đó 7-8 kim đan chân nhân, mấy chục trúc cơ chân tu, bọn họ cùng nhau hô lên. Cung nghênh phân thân lão tổ buông xuống, cung nghênh phân thân lão tổ buông xuống, một đạo huyết quang hạ xuống, nháy mắt, bọn họ toàn bộ biến mất, ở nơi đó hóa sinh cũng là một cái pháp tướng thật lớn. Pháp tướng này toàn thân màu đỏ, giống như huyết nhân, trên đầu có ba mắt, bộ mặt dữ tợn, phía sau bay múa 18 quỷ trảo giống như xúc tua, giống như tạo thành từ máu, dưới chân một biển máu, phạm vi ước chừng trăm trượng, trong biển máu nọ, giống như vô số người đang kêu thảm thiết, quay cuồng dãy giụa. Thật ra cái phân thân huyết ma lão tổ này, vốn là một chiêu mạnh nhất của huyết ma tông, trước kia huyết ma tông dựa vào chiêu này, hoành hành thiên hạ. Bọn họ có thể thông qua hiến tế máu tươi, dẫn phân thân tổ sư phi thăng huyết ma lão tổ buông xuống, nhưng mà sau khi thiên địa lặp lại, tiên giới đã không thể có người buông xuống, huyết ma tông rốt cuộc không thể triệu hồi huyết ma lão tổ, bởi vậy đã bị thương nặng. Chương 408 cộng 2, một kiếm chảm ra trời cùng đất. 2. Rút kinh nghiệm xương máu. Huyết ma tông lấy con cháu hậu đại huyết ma lão tổ, làm tế phẩm, ở trong huyết mạch hậu duệ huyết ma lão tổ, phân liệt chế tạo ra một cái tàn ảnh lão tổ, cung phụng ở trong tông môn, lão tổ không thể hạ giới, vậy thì tạo một cái. Như vậy thời khắc mấu chốt, đệ tử trong môn, còn có thể sử ra một chiêu này, cung nghênh phân thân huyết ma lão tổ buông xuống, nhưng mà so với huyết ma lão tổ chân chính, yếu đi rất nhiều. Phân thân huyết ma lão tổ này buông xuống, nhìn về phía cổ thần pháp tướng nọ, mở miệng nói. Đạo hữu, người bị lừa rồi, Phi Dương Tôn giả giỏi nhất về bố cục, người có khả năng nghĩ đến, hắn đều nghĩ đến, người không thể nghĩ đến, hắn cũng nghĩ đến. Vọng tưởng phá vỡ nơi đó, khiến cho Hỗn Nguyên Tông chú ý, giống như nói đùa vậy, người bị lừa, cho nên người chết chắc rồi. Ba chữ cuối cùng, chết chắc rồi, thanh âm chấn trời, giống như chính là thiên lý vậy, tất cả mọi người là cho rằng như thế, đây là bí pháp huyết ma tông, lấy âm hoặc người, nói chuyện chỉ là vì hấp dẫn đối phương. Ngay tại lúc phân thân huyết ma này xuất hiện, 6-7 kim đan chân nhân ảnh ma tông, cộng thêm mấy chục trúc cơ chân tu, thi pháp thành công, oành một tiếng. Một tòa thành thị loại nhỏ, nháy mắt xuất hiện. Cái thành thị này, vì vô số cái bóng tạo thành, ước chừng 30 trượng, xem qua đi cùng thành thị chân chính giống nhau, tường thành, cửa thành, phòng ốc, ngã tư đường. Nhưng mà trong thành không có ai, đều là các loại ảnh thú. Đây là pháp thuật chiến lược của tông môn, pháp này một khi thành, tu sĩ ảnh ma tông toàn bộ nguyên ảnh luyện chân thai, dung hợp một thể. Có thể triệu hồi ảnh thú vô hạn, chỉ cần pháp thành không phá, chiến đấu không thôi. Thật ra vô luận là phân thân huyết ma lão tổ, hay là cái ảnh ma thành này, mỗi một lần sử ra, hai tông tu sĩ đều phải trả giá thảm trọng, không đến vạn bất đắc dĩ. Bọn họ sẽ không như thế, nhưng mà đám người Lạc Ly triệu hồi ra đạo ma đại trận, bọn họ cũng chỉ có thể như thế. Ba người xa xa tương đối, phân thân huyết ma lão tổ cùng ảnh ma thành. Âm thầm tới gần Lạc Ly, trừ bỏ bọn họ, còn có hơn 50 kim đan chân nhân. Hơn 1.000 trúc cơ chân tu. Bọn họ đều là tu sĩ môn phái khác, bọn họ theo phân thân huyết ma lão tổ cùng ảnh ma thành. Chậm rãi tới gần cổ thần pháp tướng. Cổ thần pháp tướng đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, giống như không nhìn bọn họ tồn tại. Nhưng mà lúc này Lạc Ly thật giống như thanh tỉnh vậy, hắn cảm giác được ý thức ba người khác, hiện tại cần bọn họ làm ra quyết định, xuất ra phương châm, sau đó cổ thần pháp tướng lập tức chấp hành. Thanh âm Phạm Vô Kiếp, vang lên đầu tiên, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, Lục Chu nói, đúng, chúng ta bị lừa, vậy phải làm sao bây giờ? Trong giọng nói bọn họ đều mang theo một loại kích động, bị nhiều người như vậy vây quanh, vậy phải làm sao bây giờ? Ngay tại thời khắc mấu chốt này, thanh âm Lạc Ly vang lên. Làm sao bây giờ, làm con mẹ nó chứ, chiến, không phải không có cách nào khác truyền đi tín hiệu sao? Chúng ta liền giết đi ra ngoài mà truyền, giết ra cái càn khôn thiên địa này, ai ngăn ở chúng ta trước mặt, chúng ta sẽ giết kẻ đó. Có một giết một, có hai giết hai. Lạc Ly nói, giống như là định hải thần châm, lập tức mấy người khác toàn bộ chấn định. Phạm Vô Kiếp hô, đúng, giết, giết, giết. Báo thù, Lục Chu nói, chiến, chiến, làm con mẹ nó đi. Dù sao hiện tại nơi này cũng không có Nguyên Anh chân quân, làm. Theo lời bọn họ nói, cổ thần pháp tướng nọ chậm rãi lắc đầu, nhìn về phía mọi người, phương châm lập ra, hắn bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Trong nháy mắt, vô số số liệu nhảy vào trong đầu năm người Lạc Ly, cổ thần nọ bắt đầu điên cuồng tính toán, tìm kiếm phương pháp phá địch. Số liệu này nhiều lắm, đối với đầu óc mọi người hoàn toàn là một loại đánh sâu vào, đám người Lục Chu Bạch Du Du, nhịn không được hét lớn một tiếng, nhưng mà Lạc Ly lại hét lớn. Ngô chỉ là thất phu, không cầu trường sinh bất tử, sống ở trong thiên địa, chỉ tranh một hơi. chiến, chiến, chiến. Lục Chu Phạm Vô Kiếp cũng cùng nhau hô, không cầu thiên địa, không cầu tổ sư, không cầu thần ma, chỉ cầu chính mình. Theo bọn họ giống to, đau đớn trong đầu lập tức yếu bớt, khí thế trên người cổ thần bắt đầu cuồng trướng. Nhưng mà trong tiếng hô lên, không có thanh âm Phong Tử Hư, từ bắt đầu đến bây giờ, vẫn không có dấu vết Phong Tử Hư, Lạc Ly cảm giác được chỉ là ý thức ba người, mà không phải bốn người. Cổ thần pháp tướng đột nhiên giống như cười, nháy mắt, biến mất không thấy. Các tu sĩ vây bắt lại đây, chính là sửng sốt, đi đâu rồi? Đúng lúc này, bọn họ nghe thấy ở phía đông nam, truyền đến một tiếng hét thảm, chỉ thấy một kim đan chân nhân Cự Hy Tông đứng ở bên ngoài cùng, bị cổ thần nọ dùng lợi nhận dị dạng nhập vào cơ thể mà qua, từ hạ âm, đâm đến đỉnh đầu, nhưng mà kim đan chân nhân nọ còn chưa chết, mà cổ thần nọ hướng về mọi người âm âm cười, mở ra cái miệng khổng lồ, chính là cắn một cái, phốc một tiếng, kim đan chân nhân nọ thế mà tươi sống bị cổ thần dùng miệng xé thành mảnh nhỏ, nội tạng, máu tươi, bắn ra bốn phương. Liền giống như từng sâu thịt dê đem nướng vậy, tươi sống ăn luôn. Chính là như thế, kim đan chân nhân nó vẫn không chết, chỉ kêu thảm thiết, toàn bộ người vây xem, đều xem đến dựng hết tóc gáy, thẳng đến cổ thần răng rắc một ngụm, cắn kim đan của hắn, hắn mới chết đi. Phân thân huyết ma lão tổ hét lớn, đây là quái vật gì, trước kia Hỗn Nguyên Tông tuyệt đối không có thứ này. Ảnh ma thành cũng truyền ra thần niệm, giết hắn, không giết hắn, chúng ta đều phải chết. Nhất thời, mọi người vọt lại, cổ thần chợt lóe, biến mất vô ảnh, xuất hiện ở ngoài nghìn trượng, bên người ba trúc cơ chân tu, một kiếm chém ra, giống như vỗ ruồi bọ vậy, ba người lập tức hóa thành ngàn vạn khối thịt, bắn ra bốn phương. Tất cả mọi người bị cổ thần pháp tướng tàn nhẫn biến thái hấp dẫn, nhưng không có một ai phát hiện cổ thần pháp tướng trong mắt vô cùng bình tĩnh. Cũng không có một ai chú ý tới, mới vừa rồi chỗ kim đan chân nhân kia chết thảm, máu của hắn huyết giống như một cái phù văn ấn ký vậy, lặng lẽ rót vào bên trong đại địa, dung nhập trong càn khôn thế giới. Khi ngươi đối mặt với cường địch, phải ác hơn, phải tàn nhẫn hơn, đánh không chết bọn họ, hù chết bọn họ. Cổ thần pháp tướng một kiếm chém giết ba trúc cơ chân tu, chậm rãi mà làm, giống như đang mỉm cười vậy, nhìn ước chừng hơn ngàn cường địch nọ. Ở dưới hai mắt pháp tướng nhìn chăm chú, vô luận là kim đan chân nhân hay là trúc cơ chân tu, đều nhịn không được lui về phía sau, giống như ánh mắt nọ chính là tử thần mời, rơi xuống trên người ai, kẻ đó sẽ chết đi vậy. Phân thân huyết ma lão tổ hai mắt phát ra huyết quang vô tận, hắn luôn luôn tại nhìn chăm chú cổ thần pháp tướng, đột nhiên hét lớn một tiếng quát. Mọi người không phải sợ, hắn không có gì ghê gớm, không phải sợ hắn, thật ra cái pháp tướng này không mạnh, cũng chính là tương đương với cảnh giới kim đan hậu kỳ. Chương 409 cộng 1, thần uy diêu chỉ thông đại đạo. 1. Theo lời hắn nói, kim đan chân nhân ở đây tinh tế quan sát, quả nhiên bọn họ phát hiện, cổ thần pháp tướng này thực lực thân mình, cũng chính là kim đan sơ kỳ, cũng không quá mạnh. Ảnh ma thành cũng truyền ra thần niệm, mọi người đã không có đường lui, không giết hắn, mọi người đều chết, lên, mọi người toàn bộ lên. Chỉ cần có thể bám trụ hắn 10 tức, chúng ta liền giết hắn. Một kim đan chân nhân, lập tức đáp lại, mọi người lên, chúng ta đã không có đường lui. Lời còn chưa dứt, cổ thần pháp tướng bóng người chợt lóe, xuất hiện ở bên cạnh kim đan chân nhân, một đao chém xuống. Chỉ trong nháy mắt chợt lóe, chính là thần thông thuấn di của Lạc Ly. Kim đan chân nhân nọ mắt thấy một đao này chém tới, hắn liều mạng muốn trốn chạy, nhưng mà trong nháy mắt này, thật giống như là thời gian tạm dừng vậy. Kim đan chân nhân liền cảm giác được, thiên địa vạn vật tại một khắc này, toàn bộ ngưng kết đình chỉ. Hắn đình trệ trong không trung, vẫn không nhúc nhích, mở ra mồm, còn đang la lên, cuối cùng một chữ cũng không có hô lên được. Trong nháy mắt này, toàn bộ đình trệ, thật ra cái này không phải thời gian đình trệ, cái này chỉ là cảm giác của kim đan chân nhân nọ, ở dưới uy áp của cổ thần pháp tướng. Hắn thấy tất cả toàn bộ đình trệ, sau đó cổ thần một đao đi xuống, cả người bị chảm thành hai nửa. Ở bên người kim đan chân nhân này còn có ba người, trơ mắt nhìn cổ thần pháp tướng đến, bùng nổ một đạo kiếm mang màu bạc, xuất đao, đồng bạn tử vong, nhưng mà bọn họ lại động cũng không thể động, chỉ có thể nhìn. Nháy mắt cổ thần pháp tướng rời khỏi, thế mà buông tha ba người bọn họ, không có đánh chết bọn họ, ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, toàn bộ há hốc mồm, khó mà tin được. Không chỉ là bọn hắn, tất cả mọi người đều khó mà tin được. Lúc này cổ thần pháp tướng chợt lóe, xuất hiện đến ngoài 500 trượng phía tây, trước mặt hai trúc cơ chân tu, xuất đao. Hai người đối phương, giống như rối gỗ, không có phản ứng gì, lợi nhận dị dạng nọ ở trên người bọn họ chợt lóe mà qua, sau đó hai người bọn họ mà bắt đầu phân giải, từ một người, hóa thành ngàn vạn mảnh nhỏ, máu tươi theo gió phun đi. Oanh hóa thành hai luồng mưa máu, bắn ra bốn phương. Đây là chuyện gì, cổ thần pháp tướng này còn chọn người để giết, có thể giết hay không giết, cái này là gì?